Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 779, Thiên Nha Cổ Thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong vũ trụ đại bộ phận nghe đồn cùng truyền thuyết đều là hư vô phiêu. Có là ác ý truyền bá. Có là không có bất luận cái gì căn cứ. Cũng không ít là thật. Nhưng lại vô cùng thần bí cùng nguy hiểm. Thậm chí liền Chí Tôn cũng sờ không rõ ràng tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể đưa đến Diệp Thiên trên tay những này bí văn cùng truyền thuyết. Tự nhiên đều là thông qua sàng chọn. Tính chân thực cao tới 90%. Diệp Thiên một phần tư liệu nhìn xem. Bỗng nhiên bị một thì bí văn hấp dẫn lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn loạn hải. Cách mỗi vạn năm sẽ xuất hiện một mảnh mê vụ khu vực. Không phải chủ tể không thể nhập. Chí Tôn tiến vào cũng có vẫn lạc nguy cơ. Bên trong có kỳ quái dị thú. 10 phần nguy hiểm. Cũng có rất nhiều chân quý bảo vật. Theo nguyên cổ đến nay. Cũng không có người biết được cái này một mảnh mê vụ khu vực lai lịch. Diệp Thiên trong nháy mắt đối hỗn loạn hải có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong vũ trụ cường giả cỡ nào nhiều. Bây giờ lại ngay cả hỗn loạn hải bí mật lại không làm rõ ràng. Cái này cũng không là bình thường địa phương a, đương nhiên. Hỗn loạn hải mê vụ khu vực tuyệt đối 10 phần nguy hiểm. Có Chí Tôn vẫn lạc. Đồng dạng Chí Tôn thật đúng là không dám tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đưa tin cho Côn Ngô Chí Tôn. Hỏi thăm một cái hỗn loạn hải tình huống. Đặc biệt là liên quan tới kia một mảnh mê vụ khu vực tình huống. Sau đó Côn Ngô Chí Tôn đưa một phần càng thêm bí ẩn tình báo tới. Xem hết Côn Ngô Chí Tôn cho ra tình báo. Diệp Thiên nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, hắn thu thập tình báo không phải rất đủ mặt. Nhưng Côn Ngô Chí Tôn bực này uy tín lâu năm Chí Tôn. Thậm chí đạp biến toàn bộ vũ trụ vô số khu vực. Tự nhiên đi qua hỗn loạn hải. Thậm chí có khả năng còn đi qua hỗn loạn hải kia một mảnh mê vụ khu vực. Tự nhiên đối mê vụ khu vực có chút hiểu rõ. Mê vụ khu vực có mê vụ. Mê vụ thú cơ hồ bất tử bất diệt. Rất khó giết chết. Thậm chí so hủy diệt sinh vật còn khó có thể đánh giết. Mà lại mê vụ thú tốc độ rất nhanh rất nhanh. Rất nhiều người tiến vào mê vụ khu vực. Còn không có kịp phản ứng liền bị mê vụ thú giết chết. Càng đi mê linh khu vực chỗ sâu. Nguy hiểm càng lớn. Mê vụ khu vực nhìn như chiếm cứ hỗn loạn hải diện tích không lớn. Nhưng mê vụ khu vực lại là chồng chất không gian. Ai cũng không rõ ràng mê linh khu vực đến cỡ nào to lớn. Đã từng thần chủ đệ nhất thần chủ cũng từng tiến vào mê vụ khu vực. Nhưng lại thụ thương mà về. Cũng không dám lại tiến vào mê vụ khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Diệp Thiên đạt được cụ thể tình báo. Liền thần tộc đệ nhất thần chủ cũng tại mê vụ khu vực thụ thương. Có thể thấy được mê vụ khu vực là cỡ nào nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Diệp Thiên có một chút không có đoán sai. Hỗn loạn hải mê vụ khu vực hoàn toàn chính xác tài nguyên vô số. Thậm chí có được có thể chủ tể cấp thiên phú thuế biến linh dược. Độn cấp tu luyện thiên phú muốn tăng lên tới hỗn cấp tu luyện thiên phú. Độ khó kia rất rất lớn. Diệp Thiên hiện nay cũng không có biện pháp. Nhưng mê vụ khu vực lại có dạng này linh dược chí bảo. Một chút tại chủ tể cảnh giới nhàn vô số tuế nguyệt cường giả. Thậm chí sẽ mạo hiểm tiến vào mê vụ khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đại bộ phận cường giả vẫn không thể nào tìm tới như thế linh dược. Thậm chí vẫn lạc tại mê vụ khu vực. Cách mỗi vạn năm thời gian. Mê vụ khu vực sẽ xuất hiện một lần. mà mỗi lần chỉ xuất hiện thời gian 10 năm. Một khi trong vòng 10 năm không ra, 10 năm kỳ hạn một đạo, mê vụ khu vực sẽ biến mất, mà ở vào mê vụ khu vực sinh linh cũng sẽ toàn bộ biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói, biến mất sinh linh không còn có ra qua. Thậm chí có một vị chí tôn không tin tà, liền đứng tại mê vụ khu vực biên giới, chờ đợi lấy mê vụ khu vực biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả biến mất về sau. 10.000 năm đi qua, vị kia chí tôn không còn có ra qua. Từ đây, không ai dám tại mê vụ khu vực lưu lại vượt qua 10 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian 10 năm quá ngắn, tăng thêm mê vụ khu vực nội bộ lại 10 phần nguy hiểm. Vạn nhất vây ở mê vụ khu vực, vậy liền thật xong đời. Cho nên liền thần tộc đệ nhất thần chủ cũng không có dám lại tiến vào quỷ dị như vậy mê vụ khu vực. Hỗn loạn hải, đáng giá đi một lần, mà lại lần tiếp theo mê vụ khu vực không lâu liền muốn lại xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hỗn loạn hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một mảnh ở vào tinh không bên trong bàng đại hải vực. Nó diện tích cơ hồ so sánh một tòa tinh vực. Có thể thấy được nó diện tích đến cỡ nào to lớn, thậm chí có vũ trụ đệ nhất biển xưng hào. Hỗn loạn hải bên ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thân ảnh hiển hiện, chính là Diệp Thiên. Mà lại, lần này là Diệp Thiên bản thể đích thân tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng là lần đầu tiên tới hỗn loạn hải. Lập tức bị hỗn loạn hải hào hùng cho chấn kinh. Vũ trụ quá kỳ diệu. Lại có thể sinh ra như thế to lớn hỗn loạn hải. Nếu là ở trong hỗn độn, chỉ sợ sẽ có càng nhiều kỳ diệu chi địa. Diệp Thiên cảm thán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Soạt, Diệp Thiên trong nháy mắt tiến vào hỗn loạn hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn loạn hải nguyên khí 10 điểm nồng đậm, cũng là một chỗ tu luyện địa. Lại nơi này không có bị bất luận chủng tộc nào chiếm cứ. Nhưng nơi này lại thành lập rất nhiều cổ thành. Những này cổ thành tọa lạc tại hỗn loạn hải từng mảnh khu vực. Mỗi một tòa cổ thành đều có thể xem như một cái thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn loạn hải những này cổ thành đều là từ chí tôn thành lập. Chỉ có chí tôn tọa trấn, một tòa cổ thành mới có tư cách tọa lạc ở hỗn loạn hải phía trên. Mới có thể trấn trụ những người khác. Nếu không hỗn loạn hải hỗn loạn như thế tình huống. Một tên thiên tôn nếu là có dũng khí thành lập cổ thành. Ngày thứ hai liền phải chết. Diệp Thiên thầm nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn loạn hải tài nguyên kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Nhưng mê vụ khu vực một khi xuất hiện, kia cơ duyên cũng quá lớn. Rất nhiều cổ thành sở dĩ xây dựng ở nơi này, chính là vì theo mê vụ khu vực ra người tiến hành giao dịch. Trường kỳ dĩ vãng, rất nhiều người liền trực tiếp ở tại hỗn loạn hải. Dần dần tạo thành nhiều như vậy cổ thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn loạn mỗi một tòa cổ thành tối thiểu nhất có được một vị chí tôn. Nhiều như vậy cổ thành cộng lại, nó chí tôn số lượng cũng không ít. Lại thêm những này cổ thành lại gây dựng cổ thành liên minh, liên hợp nhất trí đối bên ngoài. Cho dù là thần tộc cùng ma tộc cũng không dám tiến đánh hỗn loạn hải. Nếu không tuyệt đối bộ không được tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đối với hỗn loạn hải những này chí tôn, Diệp Thiên cũng có chút hiểu rõ. Trong đó đại bộ phận đều là đắc tội đại chủng tộc hoặc là một chút tán tu. Trong đó không thiếu tội ác người, nhưng bởi vì hỗn loạn hải bên trong tòa thành cổ liên minh nguyên nhân, một mực sống tiếp được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước tìm một tòa cổ thành hiểu rõ một cái tình huống đi. Diệp Thiên không ngừng phi hành. Rất mau nhìn đến hỗn loạn hải trên mặt biển một tòa to lớn cổ thành. Nó khí thế bảng bạc mặc dù không bằng nhân tộc thánh thành, nhưng lại không kém chút nào Thiên Lan cự thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Nha cổ thành. Phía trên bốn cái cổ lão đại chữ tiên cáo tòa cổ thành này lịch sử cùng tang thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Thiên Nha cổ thành hết thảy có tám cái cửa thành. Diệp Thiên tại đông nam cửa thành hạ xuống. Đang muốn đi vào. Một loạt sĩ binh ngăn cản Diệp Thiên. Vị này chủ tể đại nhân. Muốn đi vào Thiên Nha cổ thành. Cần lệnh bài. Nhóm chúng ta cảm ứng được trên người ngươi không có lệnh bài. Cần làm lệnh bài mới có thể tiến vào Thiên Nha cổ thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên sĩ binh nói. Tới. Tên này sĩ binh tu vi cảnh giới. Tại một cái tiểu tộc. Bực này tu vi đủ để xưng là đại năng lão tổ cấp bậc. Nhưng tại hỗn loạn hải Thiên Nha cổ thành lại chỉ có thể đảm nhiệm một tên thủ thành sĩ binh. Có thể thấy được Thiên Nha cổ thành bất phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể, Diệp Thiên gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhập gia tùy tục, Diệp Thiên cũng không cho rằng mình có thể không nhìn hết thảy. Huống hồ hắn vừa tới nơi này. Tự nhiên muốn điệu thấp một điểm. Không thể gây phiền toái. Không lâu, Diệp Thiên liền tại đông nam cửa thành cơ quan làm lệnh bài. Nộp một chút thần tinh. Lúc này mới tiến vào Thiên Nha cổ thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vui cổ thành 10 điểm náo nhiệt. Có rất nhiều cường giả ở lại đây. Mà lại tới gần mê vụ khu vực giáng lâm. Người tới nơi này tự nhiên không ít. Sau đó trong vòng vài ngày. Diệp Thiên nghe ngóng một cái mê vụ khu vực tình huống. Đại khái cùng hắn hiểu rõ không sai biệt lắm. Nhưng hắn còn hiểu hơn đến một điểm. Vậy chính là có một nhóm người chuyên môn tiến vào mê vụ khu vực. Tạo thành mê vụ rong binh đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này mê vụ rong binh đoàn từng cái cũng không yếu. Lại kinh nghiệm 10 điểm phong phú. Từng tiến vào mê vụ khu vực không chỉ một hai lần. Thậm chí có chút cổ lão mê vụ rong binh đoàn tiến vào mê vụ khu vực vượt qua 100 lần đâu. Một chút ngoại lai người mới. Cũng muốn gia nhập một chút mê vụ rong binh đoàn. Dạng này tính an toàn gia tăng không ít. Nếu không đối mê vụ khu vực không hiểu rõ. Rất dễ dàng liền vẫn lạc tại mê vụ khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn hay không tìm một cái mê vụ rong binh đoàn. Diệp Thiên đang suy nghĩ vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản thể của hắn thực lực mặc dù không yếu. Bây giờ có thể so với yếu kém tứ đẳng chí tôn. Mà tốc độ lại so nhất đẳng chí tôn nhanh hơn. Lại thêm có đến từ tàng thần tổ chức bí cảnh bên trong bảo vật. Bảo mệnh năng lực rất mạnh. Cũng cho dù mạnh hơn. Cũng không có đệ nhất thần chủ lợi hại. Liền đệ nhất thần chủ tiến vào mê linh khu vực. Cũng thụ thương trốn thoát. Hắn nếu là mù quáng tiến vào mê vụ khu vực. Tuyệt đối 10 phần nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tư liệu đối mê vụ khu vực hiểu rõ lại nhiều. Cũng không bằng chân chính tiến vào mê vụ khu vực tự thể nghiệm mạnh. Tìm một cái mê vụ rong binh đoàn. Tạm thời gia nhập vào. Trước hiểu một cái tình huống. Dạng này tương đối an toàn. Diệp Thiên nghĩ thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, hắn đã sớm cải biến bề ngoài cùng khí tức. Người khác căn bản không nhận ra hắn chính là thanh danh chấn động toàn bộ vũ trụ phương pháp chủ tể. Nếu không cái thân phận này tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Mê vụ rong binh công hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là mê linh rong binh đoàn nhóm thành lập một cái thế lực. Mỗi một tòa cổ thành cũng có. Diệp Thiên đi tới Thiên Nha cổ thành mê vụ lính đánh thuê cổ sẽ. Chuẩn bị tạm thời gia nhập một cái mê vụ rong binh đoàn. Lúc này, nơi này có rất nhiều mê vụ rong binh đoàn ngay tại thông báo tuyển dụng tạm thời thành đoàn. Mà một chút uy tín lâu năm mê vụ rong binh công hội 10 điểm nổi tiếng. muốn gia nhập trong đó đều muốn xếp hàng. Không có chủ tể thực lực căn bản không có tư cách gia nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà có mê vụ dòng binh đoàn thì phải cầu rất thấp. Thậm chí liền vũ trụ thần đều có thể gia nhập. Nhưng dạng này mê vụ dòng binh đoàn không có gì bảo hộ. Có rất ít người nguyện ý gia nhập bọn hắn. Diệp Thiên bốn phía quét mắt một vòng. Rất nhanh có quyết định phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.